Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 299, phiên ngoại Chu Hướng Quần, môn đăng hộ đối, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Chu Hướng Quần trở lại tứ hợp viện lúc hoàng hôn, bữa tối còn náo nhiệt, nhưng đến nửa đêm, mọi người trong nhà đã lặng lẽ nghỉ ngơi, bà cụ và ông nội đã sớm đi ngủ. Không gian trong viện giờ trở nên yên tĩnh và thanh bình. Anh một mình trở về kính đài các, từ đó trở đi. Hai nhà Chu và Tống thường xuyên qua lại hơn, ngay cả những dịp nhỏ cũng tụ họp cùng nhau. Lần nọ, tại một bữa ăn gia đình, Mẫn Nhạn Hy cô cháu gái nhỏ, chạy đến hỏi lớn. Khi nào cháu mới được gọi chú là Dượng đây? Trẻ con thường nói không kiêng nể. Chu Hướng Quần chỉ cười nhạt, không đáp. Bên hồ nước, Chu Luật Trầm, mặc áo sơ mi đen, ung dung cho cá ăn, bên cạnh là Trang Minh đứng thẳng tắp. Họ đang bàn về chuyện của chi nhánh liên hành. Lúc hoàng hôn, làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ hồ, cá quây lại đông đúc, ánh nước phản chiếu lấp lánh sắc vàng. Chu Hướng Quần bước tới đứng bên cạnh, dáng đứng ngay ngắn, chờ cuộc nói chuyện của họ kết thúc mới mở lời. Nhị công tử của chúng ta sống thật thoải mái. Chu Luật Trầm thong thả rắc chút thức ăn cho cá, ngón tay thon dài, trắng trẻo đầy tao nhã, động tác cũng lơ đễnh. Ngay từ đầu, anh cũng đoán được việc hôn sự của mình. Chu gia chắc chắn sẽ chọn cách liên kết với một gia đình quyền lực và ổn định ở kinh thành. Nếu không phải tôi chấp nhận hôn nhân sắp đặt, thì giờ anh chính là người thế chỗ. Hối hận sao? Chu Hướng Quần hướng mặt về phía ánh chiều tà, giọng trầm ấm. Không hối hận, chỉ có điều, nhị công tử của chúng ta bận rộn vì liên hành, chạy đi hai nước. Mệt không? Có gì mà mệt? Chu Luật Trầm đặt chiếc chậu cá xuống, bình thản đáp. Tôi vốn không định đi con đường của anh, tôi chỉ muốn sống tự tại, làm phiền anh thay tôi gánh vác một đoạn. Cuộc đời anh luôn thuận buồm xuôi gió, mọi thứ dường như đến dễ dàng, chẳng hề có chút ủy khuất. Giọng Chu Hướng Quần vẫn dày dặn và vững vàng. Cũng ổn thôi, Tống tiểu thư rất tốt. Chu Luật Trầm nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Anh đã chấp nhận sự sắp đặt của gia tộc, đến bước này, Tống tiểu thư lại dành tình cảm cho anh. Đừng để cô ấy phải chịu thiệt. Chu Hướng Quần bật cười. Vòng vo một hồi, cậu định dò hỏi tôi đúng không? Với Chu Luật Trầm, anh chưa từng phòng bị. Dù có chút đề phòng, nhưng với nhị công tử từng là kẻ chơi bời bất cần đời, Chu Luật Trầm dễ dàng thấu hiểu chút tâm tư của anh. Chu Luật Trầm sải bước lướt qua bên anh, hờ hững nói. Đừng để người khác thất vọng. Lời khuyên vô nghĩa này chính là do anh dạy tôi. Trang Minh lẽo đẽo theo sau. Bỗng nhớ ra cái chậu cá, quay lại cầm lên, đưa cho Chu Hướng Quần. Ngài từ từ cho cá ăn đi, nhị công tử về nhà với con rồi. Cá trong hồ đã ăn đến no căng bụng, không cần anh phải cho ăn nữa. Chu Hướng Quần đặt chậu cá xuống, quay lại tiền viện. Không có gì phải bận tâm về chuyện tình cảm, công việc mỗi ngày của anh vẫn diễn ra đều đặn, có trình tự. Gặp lại Tống Môn Phái, lần này cô xuất hiện ngay tại nơi làm việc của anh. Chu Hướng Quần cúi mắt, định đơn giản chào hỏi, coi như chỉ tình cờ đi ngang qua. Lời chào vừa dứt, Tống Ngôn Phái vẫn đứng im không nhúc nhích, dáng vẻ khiến anh không khỏi ngạc nhiên và tò mò. Cô đến đây có việc gì sao? Cô đáp, đi ngang qua, ghé xem anh thế nào. Đi ngang qua, Chu Hướng Quần không vạch trần, chỉ gật đầu. Dù gì, đường phố ở Kinh Thành là một khung lưới vuông vức, đi đâu cũng có thể nói là tiện đường. Tống Ngôn Phái tiến lên trước, thẳng thắn nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể nắm tay tôi một chút được không? Chu Hướng Quần đưa tay vào túi áo khoác, không trả lời. Quả nhiên, anh vẫn luôn giữ. Nam Đức, Tống Ngôn Phái không thật sự định nắm tay, chỉ là cô không thích sự tương tác giữa hai người luôn nghiêm túc và cứng nhắc như trong công việc. Như vậy thật nhàm chán. Cô muốn trêu chọc anh một chút, nhưng không trêu được. Anh là kiểu người không dễ dàng bị người khác điều khiển cảm xúc. Tuần này anh định đi đâu nghỉ ngơi? Vừa nói, Tống Môn Phái vừa tăng tốc bước chân, đi song song với anh. Đánh cờ, cô đề nghị, hay là tôi mời anh đến Dinh Vinh Phái ăn cơm nhé? Chu Hướng Quần không trả lời. Cô tự cảm thấy có lẽ mình không nên hỏi vậy, bèn im lặng. Dù đã chủ động, thử thách và tiếp cận anh, nhưng cô không thể che giấu việc mình thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Cô thực sự cảm thấy mình đã cạn ý tưởng. Chu Hướng Quần liếc nhìn cô, thản nhiên nói. Sửa sang lại tác phong, lúc nào cũng phải giữ vẻ đĩnh đạc. Tống Ngôn Phái lập tức dừng lại, đứng nghiêm chỉnh như một quân nhân. Nghe theo chỉ thị của anh, Chu Hướng Quẩn mím môi, cơ mặt khẽ giật nhẹ, như thể cười mà không phát ra tiếng. Anh nói thêm, nếu phải mời thì cũng là tôi mời, tôi không ăn bữa cơm mà phụ nữ trả tiền. Anh đưa cô về đại trạch nhà họ Tống ở Bắc Giao. Rồi quay lại Tứ Hợp Viện, cuối tuần, sau khi đánh cờ xong, Chu Hướng Quẩn giữ lời hứa, mời Tống Ngôn Phái ăn một bữa cơm. Cô ăn mặc giản dị, áo đen quần đen, khuôn mặt không trang điểm nhiều nhưng vẫn rất thanh tú. Trong bữa ăn, hai người đều không nói gì, Chu Hướng Quẩn im lặng, Tống Ngôn Phái cũng im lặng. Giống như hai người bạn bình thường đi ăn cùng nhau, không có gì đặc biệt. Vào mùa thu, đột nhiên xảy ra một trận lũ lớn, Chu Hướng Quẩn cần đi công tác. Sau khi trở lại kinh thành, Tiểu Trương báo tin, nhà họ Tống lại giao nhiệm vụ cho Tống Tiểu Thư, cô ấy đã đi hôm qua. Anh phản ứng bình thường, làm việc nghiêm túc khi cần, trở về nhà khi xong việc. Thời tiết chuyển lạnh, chứng đau chân của bà cụ lại tái phát. Đây là căn bệnh để lại từ nhiều năm trước. Chu Luật Trầm bận rộn, hiếm khi về Tứ Hợp Viện chăm sóc bà, giúp bà xoa bóp chân. Bà cụ chỉ đành nằm trên ghế mây dưới tán cây hải đường, tự mình gõ gõ đôi chân. Nhìn thấy Chu Hướng Quẩn, bà lại bắt đầu nhắc nhở. Đầu xuân sang năm, hai đứa kết hôn đi. Thủ tục hôn nhân của hai đứa không đơn giản đâu, nhớ chuẩn bị trước. Chu Hướng Quẩn quỳ xuống, xắn tay áo hai lớp, kiên nhẫn xoa bóp chân cho bà. Anh vừa làm vừa trả lời. Vâng, con nhớ rồi. Thủ tục có gì phức tạp, vợ của Mẫn Văn Đình cũng còn đó thôi. Nhưng đúng là cần chuẩn bị giấy tờ đầy đủ. Thời gian trôi qua, đã gần nửa tháng kể từ khi Tống Ngôn Phái rời kinh thành. Theo kế hoạch, cô đã phải quay về, nhưng không thấy bóng dáng. Phản ứng đầu tiên của Chu Hướng Quẩn là, đã xảy ra chuyện. Anh nhớ lại lời cô từng nói, biết thế tôi chẳng về sớm làm gì, nếu có ai khóc trước mộ tôi, chắc chắn là anh. Đồ mồm quạ đen, với tính cách của Tống Ngôn Phái, cô không phải kiểu người đùa giỡn, cũng không cố tình khiến người khác lo lắng. Nếu đã trễ hẹn, chắc chắn có lý do, dù gì đi nữa, cô là vị hôn thê của anh, một cô gái cứng cỏi và bướng bỉnh. Chu Hướng Quẩn lập tức nộp đơn xin phép, thay chiếc áo khoác, rồi ngay trong đêm, lên đường đến vùng biên giới. Cuối cùng, anh đã tìm thấy cô, tại một khu rừng rậm ở Vân Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngôn Phái đang ngồi tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi, bên cạnh là hai đồng nghiệp. Quần áo cô bị cành cây móc rách tả tơi, gương mặt lấm lem bùn đất, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt, dáng vẻ vẫn đầy kiên cường. Nhìn thấy anh, cô thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh thực sự lo lắng cho cô sao? Dù là vì hôn ước, trách nhiệm hay sự quan tâm trong công việc, thì việc anh có mặt ở đây đã chứng minh rằng anh lo lắng. Trong suy nghĩ của Tống Ngôn Phái, một người chưa từng trải qua chuyện tình yêu như cô, chỉ đơn giản cho rằng anh đến đây vì anh quan tâm. Chu Hướng Quẩn đưa tay ra, Tống Ngôn Phái đặt bàn tay mình vào tay anh, lòng bàn tay anh dày dặn, với lớp chai cứng ở khe ngón tay, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn, dễ chịu. Khoảnh khắc ấy khiến cô lạc vào suy nghĩ rằng giữa họ cũng có thể có chút khả năng về một tình cảm nào đó. Bàn tay cô cũng không mấy mềm mại, những năm tháng cầm vũ khí luyện tập khiến khớp xương trở nên cứng cáp, thô ráp, thiếu đi nét nữ tính. Nhưng cô không hề để ý đến điều đó, cô bình thản mỉm cười. Đã đến đây rồi, vậy có định cưới tôi không? Chu Hướng Quẩn đáp, tôi không muốn phụ lòng nhà họ Tống. Câu trả lời của anh vẫn luôn như vậy, nụ cười trên môi Tống Ngôn Phái không tắt, đôi mắt dài và hẹp, khuôn mặt thanh tú đặc trưng của con gái kinh thành. Lớn lên dưới chân Hoàng Thành, tính cách của cô có thể gói gọn trong vài chữ. Đừng khách sáo, có gì cứ nói thẳng để dễ bàn bạc. Đó là cảm nhận của Chu Hướng Quẩn về cô trong những lần tiếp xúc trước đây. Cô bất ngờ lên tiếng, sau khi lấy anh, tôi có thể sống cả đời trong Tứ Hợp Viện không? Như vậy gần chỗ làm của tôi hơn. Cô khẽ cười, ánh mắt lấp lánh. Tôi có thể dọn vào kính đài các ở không? Tôi cũng muốn được nghịch mấy cây trúc của anh. Cô thật sự có gan hỏi, nhưng cái vẻ e thẹn khi đến Tứ Hợp Viện gặp trưởng bối trước đây đi đâu mất rồi. Bà hai luôn nói, Tống Tiểu Thư là cô gái đoan trang, rộng lượng, điềm đạm, chính trực. Nhưng khi ở riêng với Chu Hướng Quẩn, Tống Ngôn Phái hoàn toàn không giống với những từ ấy. Chu Hướng Quẩn giữ vẻ mặt điềm nhiên, vẫn ít nói như mọi khi, đáp. Muốn ở đâu thì ở, Tống Ngôn Phái xem như anh đã ngầm đồng ý, coi như anh đang ngầm thể hiện sự. Lấy vợ làm trọng, chuyến bay đêm, Chu Hướng Quần đưa cô về lại kinh thành. Trên đường, anh nói với Tống Ngôn Phái, lương của tôi mỗi năm đều quyên góp hết, sợ phải ăn cùng tôi cháo đậu nành và quẩy không? Bữa sáng thì ăn mì bò Hồ Ký, bữa trưa ăn ở chỗ làm, bữa tối về nhà ăn cùng ông bà, tôi quen ăn nhạt. Nhà họ Chu cho anh không ít tiền, nhưng anh chưa từng tiêu xài phung phí. Lễ vật mà nhà họ Chu chuẩn bị cho Tống Ngôn Phái cũng được sắp xếp theo đúng quy tắc, kiêng xa hoa, tránh phô trương, nhưng tất cả lễ nghi cần thiết đều được đảm bảo đầy đủ. Cuộc sống của chúng ta sau này sẽ rất giản dị và bình thường. Tất nhiên, tôi sẽ giữ lại một nửa lương của mình để mua váy cho em. Anh đang bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay cô. Những động tác ấy trông rất bình thường, giống như một sự quan tâm nhỏ nhặt. Anh ngồi xổm, còn cô ngồi trên ghế. Tống Ngôn Phái vỗ nhẹ lên vai anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng lườm. Cô cười, đôi mắt sáng long lanh. Em không hay mặc váy, nếu có mua, em tự dùng tiền lương để mua được. Cô ngẩng đầu hỏi thẳng, anh có cưới không? Chu Hướng Quần, đến nước này rồi, cưới đi. Chu Hướng Quần đứng dậy, đáp, ngày đã định, con hỏi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Tống Ngôn Phái trở nên mềm mại hơn, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của anh. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khi anh không mặc áo khoác, vẻ già dặn giảm đi, thay vào đó là sự trẻ trung và kiên nghị. Cô rất hài lòng với con người Chu Hướng Quần. Cô thích sự chính trực của anh, thích dáng đứng thẳng lưng của anh, thích cả những lúc anh nói chuyện không khách sáo mà lại rất thực tế. Cô thích ánh mắt rạng ngời khi anh cười với Tây Thành, càng thích dáng vẻ tận tâm hiếu thảo của anh khi chăm sóc gia đình. Đó là một người đàn ông được nhà họ Chu dạy dỗ rất tốt, đến mức khiến cô khó tìm được từ ngữ nào để diễn tả. Kể từ sau lần đó, để bày tỏ lòng cảm kích, Tống Ngôn Phái có thêm một lý do để tiếp cận Chu Hướng Quần. Cả hai chờ đợi nhau, chờ đợi một kết cục đã được gia tộc sắp đặt từ trước. Cách chương.